T-Boy và ba cô nhóc tinh nghịch, chương 3, gặp mà không nhận ra, góc truyện audio.com, vâng nó và hai cô bạn dừng chân ở Trùng Khánh sân bay Trùng Khánh đấy. Vừa xuống đến nơi nhìn thấy bên kia tấp nập quá nên là cũng hiếng vào. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nó, không biết sang xem đi, Thủy nói xong lôi nó và Đan đi luôn, nhưng khi bị chen vào dòng người Đan và Thủy lỡ làm thất lạc nó. Sau đó là nó bị dòng người xô đẩy cuối cùng là ngã. Nó nhắm tịt mắt lại vì biết mình bị ngã, nó tưởng đâu sẽ tiếp đất mẹ rồi nhưng may là có người đỡ. Một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai nhưng bịt mặt cậu ta cao khoảng 1m8 gì gì đó. Không sao chứ, cậu bé đó hỏi nó và vâng đó chính là Thiên Tỷ chứ không là ai khác. Nhưng chị nó nhà ta đâu ngờ biết, nghe thấy tiếng nói của cậu nói tiếng Trung, nó mới mở mắt ra, giọng nói âm ám, cảm ơn tôi không sao, nó thì có biết gì đâu ngơ ngác cười cái. Cười cô lộ răng nhắc, rồi Thế Thùy với Đan chạy đến, cảm ơn đã giúp bạn tôi, Thùy lại lễ phép cảm ơn, chiều cao của Thùy so với anh thì chắc là như hai bố con vậy. Không có gì, Thiên Tỷ lấy tay khua khua, về phía Đan, nhỏ đờ người ra, nhận ra điều gì chăng, vậy là tụi nó thoát ra khỏi đám đông với hàng ngàn lời ghen tị. Đan thì hiểu chuyện rồi còn Thùy với nó thì vẫn ngơ ngác lác đác mưa phùn. Sau khi cả ba khuất bóng đôi môi Thiên hiện ra một nụ cười hiếm có nhưng cô ai thấy ả vì nó bị khẩu trang che mất rồi. Bạn Thùy yêu dấu có tí cô mần cái câu người ta biết giới. MN nhớ ủng hộ chuyện Mỹ Nhất Thanh, cách chương.